Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vô Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 147 Quỷ dị nhà tang lễ 22. Mang theo hơi nước thân thể nương tựa ở hắn phần lưng. Tô Tây Yến có thể cảm nhận được Thôi Chiêu nói chuyện là bụng hơi hơi run rẩy. Hắn không có mặc quần áo. Chỉ là vây quanh một cái khăn quàng cổ liền vội vàng chạy ra tới, mà hắn xấu hổ mà đứng ở chỗ này. Bị hiện trường bắt được vừa mới sờ qua không nên sờ đồ vật, Tô Tây Yến mắt cá chết nhìn thẳng phía trước, đối với hiện tại cái này cảnh tượng, thật sự không biết nên nói chút cái gì. Hắn không biết, Thôi Chiêu lại so với hắn chủ động mà nhiều. Hoặc là nói từ hắn lén lút đem hai người phòng xác nhập sau. Liền vẫn luôn chờ mong có thể xuất hiện cảnh tượng như vậy, đáng tiếc Tô Tây Yến so với hắn tưởng. Tượng càng thêm bình tĩnh, hắn hoàn toàn cũng chỉ là đương chính mình nhiều cái bạn cùng phòng mà thôi à. Thôi Chiêu nhớ tới chính mình kia đoạn thời gian trăm phương nghìn kế ý đồ dụ hoặc Tô Tây Yến bị vô. Tình cự tuyệt mà bộ dáng, nhếch lên mà khóe miệng liền nhịn không được ngầm rũ. Bất quá còn hảo hắn vẫn là chờ đến hắn tới tìm hắn, Tô Tây Yến so với hắn hơi lùn một ít. Vừa vặn là có thể làm hắn thoải mái mà dựa vào. Hắn có thể cảm nhận được, những cái đó nguyên bản mềm xốp cơ bắp ở linh lực mà rèn luyện hạ đã trở nên căng chặt. Trừ bỏ vẽ lá bùa, Tô Tây Yến ở rèn luyện pháp thuật phương diện cũng chưa từng có chậm trễ quá. Chỉ có ngày qua ngày vất vả cần cù luyện tập. Hắn mới có thể đủ từ một cái có chút nội tình người thường dần dần trưởng thành vì đuổi kịp hắn. Bước chân tồn tại, tuy rằng thong thả, nhưng lại kiên trì chưa bao giờ đình chỉ, hắn thích bộ dáng này hắn. So lúc ban đầu kia phân tâm động càng thêm chân thành tha thiết yêu thích Thôi Chiêu vui sướng mà. Vùi đầu ý đồ đi Tô Tây Yến trên người trộm một cái thân thân. Đầu mới vừa cọ qua đi một cổ quen thuộc lại chán ghét hương vị từ đối phương trên người truyền ra. Tới, Thôi Chiêu, nếu không phải hắn tinh tường biết trước mắt người này là thật sự Tô Tây Yến. Chỉ sợ sẽ hoài nghi hắn là bị người nào đó cấp đánh cháo, Tô Tây Yến cầm chuôi này hắn vừa mới thu. Được chủy thủ, đem hắn riêng gửi ở trong suốt trong túi một rú màu trắng lông tóc lấy ra tới ở Thôi Chiêu trước. Mặt lắc lư một vòng, thẳng thắn tự khoan, những cái đó nói bừa ra tới nói nhưng giấu không được ta, Tô Tây Yến đẩy ra Thôi Chiêu. Thần thái tự nhiên mà đem đối phương từ đầu nhìn đến đuôi. Thôi Chiêu hiển nhiên ra tới phi thường vội vàng, tóc đều không có lau khô, ướt đẫm mà đi xuống nhỏ nước, ủy khuất rũ mắt thấy hắn thời điểm, có chút giống là đáng thương vô cùng tiểu động vật, bất qua hắn cũng không sẽ bởi vì điểm này liền. Thẹn thùng, Tô Tây Yến ánh mắt đảo qua Thôi Chiêu trắng nõn ngực. Đường cong lưu sướng cơ bụng, thẳng tắp thon dài cẳng chân, ánh mắt mang theo thưởng thức, từ các loại góc độ mà nói. Đây đều là một khối phi thường hoàn mỹ thả có dụ hoặc lực thành niên nam tử thân thể, tiền đề là đến. Xem nhẹ rớt kia mấy cây rũ hướng mặt đất lông xù xù đuôi to. Thôi Chiêu không làm chúng nó đụng tới thủy. Mỗi một cây đều có vẻ xõa tung thoải mái, chẳng sợ nhan sắc là màu đen, đáng yêu giá trị cũng nhẹ nhàng xoát đến mãn phân, Tô Tây Yến cởi bỏ chính mình bên hông một khác. Căn cái đuôi, ném còn cấp Thôi Chiêu, thuận tay móc ra trong túi nguyên bản thuộc về hắn di động. Ở mở ra giao diện thượng, cái kia ghi chú vì chán ghét lão thái bà người spam thức mà đã phát một đống lớn tin tức thôi. Chiêu ngươi cái này tiểu tử thúi a. Ngươi gạt ta, ngươi nói ngươi đối tượng là cái ưu tú ôn hòa thiện giải nhân ý. Siêu cấp thích tiểu động vật mỹ nhân, đều là giả, hắn muốn cho ta dùng móng vuốt bào tường. Hắn đối người một chút đều không ôn nhu, hắn còn trộm cắt rớt một rúm ta cái đuôi mao. Ô, đuôi của ta tiêm xinh đẹp nhất kia rúm mao. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cho ta chạy nhanh lăn lại đây. Không lấy ra cũng đủ thành ý mơ tưởng làm ta tán thành hắn. Ngoặc kép, còn lại còn có các kiểu về nàng coi trọng pháp bảo tên. Thậm chí còn có các loại mỹ phẩm dưỡng da son môi phấn nền mắt ảnh linh tinh. Nhân loại nữ tính phi thường thích đồ vật. các loại minh kỳ ám chỉ làm thôi chiêu bỏ tiền. Nhìn dáng vẻ hai người quan hệ tựa hồ phi thường không tồi, kia trương đối phương phủng chính mình. Cái đuôi ủy khuất ảnh chụp, nửa điểm không mang theo che lấp mà công bố nàng giới tính. Thậm chí còn có thân phận, còn có nàng mỹ lệ dung mạo, đó là một con cửu vĩ hồ thôi chiêu toàn bộ miêu đều ngốc rớt. Hắn không nghĩ tới Tô Mễ Thiến gia hỏa kia sẽ như vậy không đáng tin cậy. Trực tiếp liền như vậy quang minh chính đại mà đem chính mình cấp bán. Lại còn có thập phần thành công hố hắn một phen, đối mặt Tô Tây Yến mỉm cười bộ dáng. Thôi chiêu không thể hiểu được cảm thấy chính mình chân có chút nhũn ra. Hắn nuốt khẩu nước miếng, lộ ra miễn cưỡng tươi cười, Yến Yến, ngươi nghe ta giải thích. Ngươi nói, Tô Tây Yến bình tĩnh mà đem vài thứ kia đều đặt ở sofa bên trên bàn trà. Thái độ bằng phẳng không có chút nào muốn ngăn cản hắn giải thích ý tứ. Nhưng là thôi chiêu môi mỏng run lên vài cái liền không rũ ra hoàn chỉnh giải thích nói tới. Phòng trừng là lập tức nếu muốn quá nhiều, hơn nữa hiện trường cảnh tượng, đầu óc có điểm kịp thời, Tô Tây Yến cũng không vì khó hắn. Hắn tùy tay ở đối phương bụng vỗ nhẹ một phen, sau đó xách theo chính mình tắm rửa quần áo, thoải mái hào phóng mà vào bên trong đi tắm rửa, ngươi có thể trước suy xét. Muốn như thế nào tổ chức ngôn ngữ lại cùng ta nói. Chờ ta tắm rửa xong, ta hy vọng được đến một cái vừa lòng hồi đáp thôi chiêu. Hắn nhìn Tô Tây Yến rời đi, mờ mịt mà ở trên sofa ngồi xuống, từ thiên đường đến địa ngục. Trong nháy mắt thay đổi rất nhanh cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tâm rất đau, nếu như vậy thảm, kia đương nhiên muốn xem người khác so với hắn thảm hại hơn mới hảo thôi chiêu lấy quá chính mình. Di động, bùm bùm mà đánh chữ hồi phục ha ha, lão bà ngươi đồ lại nhiều mỹ phẩm dưỡng da cũng vô dụng. Làm lơ đối phương giống nhau thịch thịch thịch mà hồi phục. Thôi chiêu dứt khoát đem đối phương thuần thục mà kéo vào sổ đen. Sau đó gọi điện thoại làm quỷ sai đem phía trước trợ trụ vi ngược Trần Quân quỷ hồn cấp nhanh hơn. Thẩm phán lưu trình, mau chóng ném vào địa ngục sảng một sảng, nhân tiện ba kéo một chút cái kia ấm sành thôn tư tế thọ mệnh. Đối phương vốn là có thể sống đến 70-80 tuổi. Bởi vì tìm đường chết bị không ngừng khấu rớt thọ mệnh. Chính là bọn họ không động thủ cũng mau lạnh thôi chiêu an bài quỷ sai tạm thời trước đừng câu hồn. Làm nàng trải qua thẩm vấn, ở dương gian cùng địa phủ tất cả đều bị hình phạt lúc sau lại câu đi. Trình yếu chính là muốn đem ấm sành thôn thôn dân thi thể lưu lại tới khổng lồ nhiệt lực tất cả. Đều nhét vào kia tư tế trên người, ấm sành thôn chỉnh thôn vốn dĩ đều là ngoài ý muốn bỏ mình. Ai thán một chút chính mình hư vận khí sau nên đi đầu thai. Nhưng là bọn họ thi thể bị tư tế trở đi, lung tung nếm thử sống lại, cơ hồ thi cốt vô tồn, hồn phách càng thêm vô pháp an ổn, kia cổ oán khí liền tất cả đều áp tới rồi kia tư tế trên người. Chỉ là bị nàng lợi dụng tà pháp áp chế ở cái kia linh bài thượng. Ý đồ chuyển rời đến Tô Tây Yến trên người, thôi chiêu không nghĩ tới nàng sẽ như vậy lớn mật. Nếu không phải tiểu hacker linh, còn thật có khả năng bị nàng thực hiện được Tô Tây Yến từ phòng tắm ra tới thời điểm phát hiện thôi. Chiêu vẫn là không đi thay quần áo, liền bao cái khăn tắm đáng thương vô cùng mà nhìn hắn, thôi chiêu. Vô nghĩa, hắn hận không thể gì đều không mặc, nhưng là kia không được, sẽ bị Tô Tây Yến đánh, Tô Tây Yến đánh người không đau. Nhưng là ánh mắt thực khủng bố a. Hơn nữa hắn một chút đều không nghĩ đi ngủ sofa, Tô Tây Yến cầm cái khăn lông đem chính mình tóc. Lau khô, nghênh ngang mà ngồi vào sofa bên kia, bày ra đại lão dáng ngồi. Chờ thôi chiêu thẳng thắn tự khoan, thôi chiêu cũng không chuẩn bị ngăn đón. Hắn tổ chức một chút ngôn ngữ trực tiếp từ đầu bắt đầu nói lên. Tư tế trước, từ cổ đến nay vẫn luôn tồn tại, chỉ là tới rồi hiện đại xã hội. Tư tế cái này từ trên cơ bản đã không người nghe nói. Hoặc là chính là như vậy giờ trò bịp bợm ngoại quốc bọn Tây. Hoặc là những cái đó giấu ở núi sâu cổ xưa gia tộc còn sẽ kéo dài những cái đó lịch sử. Ấm sành thôn chính là như vậy một cái có được đã lâu lịch sử thôn nhỏ. bọn họ trong thôn có đời đời tương truyền tư tế, cũng có ngày lễ ngày Tết hướng thần minh hiến tế, khẩn cầu năm sau được mùa thói quen, bất quá lại xa xăm lịch sử kéo dài cho tới bây giờ. Cũng trở nên thô ráp lên, thôn mọi người cũng không phải cái loại này cố chấp người. Những cái đó đã từng bảo thủ quan niệm cơ bản đều bị hủy bỏ, ngay cả bổn ứng chung thân không rời. Thôn tư tế người được đề cử cũng có thể cùng người thường giống nhau rời xa quê nhà đi học. Nàng thậm chí còn cùng thôn một cái nam sinh hỗ sinh tình tố. Hai người chuẩn bị tốt nghiệp sau liền trở lại trong thôn gây dựng sự nghiệp, tư tế thành tích so với kia nam sinh càng tốt chút. Nàng đi theo đạo sư ở chuẩn bị một cái đầu đề, cho nên nghỉ hè thời điểm liền không đi theo trở về. Sau đó, ở cái kia nghỉ hè, đất đá trôi bạo phát trong một đêm, nàng mất đi sở hữu thân nhân còn có ái nhân, cái loại này thống khổ bức điên rồi nàng. Nàng đem sở hữu thi thể đều lãnh đi làm tạm thời chống phân hủy xử lý. Những cái đó đã từng bị nàng vứt bỏ không thèm nhìn lại tư tế yêu cầu học pháp thuật cũng bị phiên ra tới, nàng đi lên lối rẽ, ý đồ lợi dụng thần minh lực lượng, cùng những cái đó thi thể sống lại chính mình ái nhân, nếu bị nàng thành công. Như vậy dư lại thôn dân cũng có khả năng sống lại, Tô Tây Yến nghĩ đến cái kia giống như nhân gian địa ngục giống nhau cống thoát nước. Nhịn không được khẽ nhíu mày, những người đó thật sự sẽ bị sống lại sao? Thôi Chiêu buông tay, trên mặt biểu tình lương bạc mà lạnh nhạt, sẽ a. Bọn họ thi thể sẽ bị một lần nữa có được sinh cơ. Nhưng là bọn họ hồn phách đã sớm vào địa phủ, dương thọ đã hết, không bị phê chuẩn hoàn dương. Đến lúc đó từ bọn họ trong thân thể tỉnh lại còn không nhất định là cái quỷ gì đồ vật đâu, nói nơi. Này. Thôi Chiêu đầy mặt ghét bỏ, nhân loại đối vĩnh sinh thật là có được chúng ta khó có thể lý giải. Chấp niệm, ta thấy đến quá rất nhiều muốn dùng các loại phương thức đoạt được vĩnh sinh người. Đã chết còn muốn vọng tưởng sống lại càng nhiều, nhưng ta liền không thấy được một cái thành công. Tất cả đều biến thành kỳ kỳ quái quái quái vật, sau đó bị người chém giết, liền sau khi chết an bình đều không cho chính mình lưu. Hà tất đâu, hắn xách một tiếng, đầy mặt đều là yêu quái loại này trường sinh loại đối với đoàn mệnh nhân loại khó hiểu Tô Tây Yến. Không nhắc nhở hắn, chính mình cũng là đoàn mệnh trong nhân loại một viên. Hắn nhạy bén phát hiện Thôi Chiêu trong giọng nói tránh đi không nói chuyện đồ vật. Cũng đưa ra nghi vấn kia thần minh đâu, ấm sành thôn tín ngưỡng thần minh là cái gì, nàng lại vì cái gì muốn đem ta sinh thần bát tự khắc vào mặt trên. Có địa phủ có quỷ thần, những cái đó thiên đình cùng bị nhân loại tín ngưỡng những cái đó thần minh. Tự nhiên cũng là chân thật tồn tại, Tô Tây Yến có khi nhìn đến nhà người khác trên cửa dán môn thần. Cũng có thể nhìn đến bên trong lan tràn ra tới nhỏ bé thần lực nhưng sở hữu mượn thần lực lực lượng. Tiền đề đều là, đối phương đến là hắn thành kính tín đồ, chán thượng đã gõ đầy hắn chương cái loại này, kia tư tế. Thư hắn nói thẳng, hắn liền không thấy ra tới đối phương đối với kia cái gọi là thần minh có cái gì kính ngưỡng địa. Phương, ngược lại nơi trốn đều có loại đại bất kính cảm giác hơn nữa. Nàng vì cái gì muốn tuyển hắn sinh thần bát tự, Tô Tây Yến tưởng không rõ. Kia linh bài rõ ràng là sớm liền khắc hảo, toàn Trung Quốc 1.300.000.000 người, như vậy nhiều người nàng là như thế nào lựa chọn hắn. Hắn đặc thù thể chế bị chính hắn gắt gao áp chế. Người bình thường căn bản không có khả năng nhìn ra tới. Kia tư tế cũng không cái kia bản lĩnh, hắn dám khẳng định. Chính mình thậm chí chưa từng có gặp qua người này. Cảm giác như là không thể hiểu được bị ăn vạ giống nhau. Có điểm ghê tởm, Thôi Chiêu lâm vào trầm mặc. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, duỗi tay dùng pháp thuật vòng ra cái địa phương. Phòng ngừa có những người khác thám thính, hắn liếm liếm môi, do dự luôn mãi sau, vẫn là dò hỏi, Yến Yến, ngươi thật sự phải biết rằng sao? Tô Tây Yến rũ xuống mắt không để ý tới hắn, ngón tay điểm điểm trên bàn đồ vật tỏ vẻ hắn trong chốc lát còn có yêu cầu công đạo đâu. Đừng nét mực Thôi Chiêu thở dài một tiếng, là ngươi ân, bọn họ tín ngưỡng thần minh, là ngươi. Tô Tây Yến lăng tại chỗ, biểu tình đột nhiên bắt đầu ra nẻ. Hắn không có dự đoán được sẽ được đến như vậy một cái ngoài dự đoán trả lời. Sợ tới mức hắn tay run lên, thiếu chút nữa đem mới vừa nâng lên tới cái ly tạp trên mặt đất ngươi. Ngươi đang nói cái gì? Hắn năm nay vừa mới vừa tốt nghiệp, năm ấy 24 tuổi, nơi nào tới vượt qua mấy trăm năm, trở thành một cái thôn nhỏ tín ngưỡng thần minh, này căn bản chính là thiên phương dạ đàm sao? Chuyện này không có khả năng, não nội suy nghĩ vừa chuyển, đột ngột mà nghĩ tới một cái kinh ngạc phỏng đoán, Tô Tây Yến liếm liếm có chút khô ráo môi. Là ta kiếp trước, là, sự tình đều nói tới đây. Thôi chiêu dứt khoát liền bất chấp tất cả, một chút muốn giấu diềm ý tứ đều không có. Ta nói rồi ngươi kiếp trước là khai linh trí đồ vật. Lúc ấy ngươi thậm chí so với ta lực lượng còn muốn cao thượng một bậc, có một việc ta vẫn luôn không nói cho ngươi, kiếp trước ngươi cũng đã học được hóa hình. Tô Tây Yến ngốc lăng, từ trong miệng phun ra ha mà một tiếng nghi hoặc thanh âm. Hắn cảm thấy chính mình có thể là xuất hiện ảo giác. Hiện tại hắn, đã sớm không phải cái kia cái gì thường thức cũng đều không hiểu tiểu tân nhân. Đồ vật sinh ra linh trí, kia nhiều nhất cũng bất quá chính là 3-4 tuổi hài đồng tâm trí a. Hắn sao có thể tiến bộ vượt bậc đến hóa hình trình độ. Này một bước vượt mà thật sự là có điểm đại, cảm giác như là một cái mới sinh ra trẻ con đột nhiên đứng lên chạy vội. Quá mức không tầm thường làm người khiếp sợ, thôi chiêu lại nửa điểm đều không kinh ngạc. Hắn thậm chí vỗ chính mình ngực, đầy mặt kiêu ngạo, ngươi lúc ấy hóa hình bộ dáng. Cùng ngươi hiện tại lớn lên rất giống, chính là tuổi càng điểm nhỏ. Ta còn dưỡng ngươi đã lâu đâu, chỉ là ngay lúc đó hắn. Chỉ là lấy Tô Tây Yến trở thành bạn tốt, thậm chí là có thể cho nhau phó thác phía sau lưng chiến hữu. Chính là không sinh ra gì đặc biệt cảm tình, sau đó lại lần nữa tương ngộ thời điểm. Kia phân cảm giác liền quỷ dị thả nhanh chóng chuyển hóa thành yêu thích Tô Tây Yến. Nói cách khác, ngươi lúc ấy liền đã thích ta. Hắn ánh mắt quỷ dị mà đánh giá lại đây. Thôi chiêu nửa điểm cũng chưa cảm thấy nơi đó không thích hợp. Nhớ tới trong trí nhớ nộn xinh xinh Tô Tây Yến. Còn rất vui vẻ gật đầu, lúc ấy ngươi đặc biệt đáng yêu. Mỗi ngày đều truy ở ta phía sau. Ca ca ca ca mà kêu ta, như thế nào quảng cũng quảng không ra. Lúc ấy hắn còn cảm thấy có điểm phiền chán, Tô Tây Yến ha hả cười. Trong lòng viết thôi chiêu tên tiểu sách vở thượng bị hoa thượng màu đỏ đại xoa. Phán xử tử hình, hắn cũng lười đến lại nghe hắn giải thích kia chỉ cửu vĩ hồ lại là ai. Trực tiếp đứng dậy không chút do dự đi ra ngoài, thôi chiêu không minh bạch vì cái gì Tô Tây Yến đột. Nhiên liền sinh khí, đứng dậy muốn ngăn lại bị không chút do dự huy khai. Xen vào hắn hiện tại hào phóng ăn mặc, hắn không dám đi theo ra cửa, chỉ có thể đáng thương hề hề mà dò ra một cái đầu. Ý đồ tranh thủ đồng tình, Bạch Nguyệt Anh vừa vặn xách túi thơm ngào ngạt gà rán đi tới. Nhìn đến Tô Tây Yến lập tức nhiệt tình mà chào hỏi, Tô đại ca. Gà rán ăn không ăn à? Ăn, Tô Tây Yến tiếp nhận nàng gà rán. Nhân tiện mở ra bên cạnh kia gian phòng môn. Đem Tô Tây Yến trở thành khuê mật thiếu nữ lập tức không hề cảnh giác mà nhảy nhót vào cửa môn. Phanh mà một tiếng đóng lại, thôi chiêu trơ mắt mà nhìn Tô Tây Yến ở trước mặt hắn cùng mặt khác nữ. Nhân vào phòng, hết chương.